Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Anh em bị lag có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đó, chạy rồi. Ok. Một lần nữa xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tún, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Đó, đang hưởng ứng cái sự kiện bị cúm Vũ Hán, cho nên là tôi sợ nó bị lây qua đường internet nên tôi đeo khẩu trang. Nghe, hiện tại là khẩu trang đang lên giá còn đắt hơn cả thịt lợn. Hồi nãy là bị chậm stream cho nên là phải chạy theo chạy ra cửa hàng lấy mấy khẩu trang nên bị muộn đó mấy anh em. Xin lỗi anh em nghe. Nhưng mà thôi, đeo vào thấy mệt, thấy khó chịu lắm. Ok, đeo như vậy đi, đeo như thế này chắc là cũng vẫn phòng chống được cúm, miễn là đeo khẩu trang mà. Đâu, người ta có đâu có nói đeo vào đâu đâu. Người ta đâu có nói đeo khẩu trang vào đâu đâu, đeo này chắc vẫn phòng chống được cúm. Không sao cả. Ok. Đeo này chắc là phòng được cúm đó. Mấy ông đừng có lo. Ok, xàm xàm với các bạn một chút xíu cho nó dễ chịu. Tại vì mấy ngày vừa rồi nó hơi bị căng thẳng và mệt mỏi. Một lần nữa Tuấn xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em, các bạn đã quan tâm, đã động viên, đã chia sẻ với Tuấn qua những cái ngày vừa rồi gia đình có việc, đã tỏ lòng thành kính phân yêu đối với bà nội của mình đã mất. Thì một lần nữa xin cảm ơn anh chị em. Nếu như mà trong cái quá trình bối rối có cái gì sơ suất thì mong cho anh chị em được lượng thứ cho. Anh cũng cảm ơn các admin đã giúp anh quản lý fanpage cũng như là YouTube trong mấy ngày anh đi vắng. Ok, đến với chương trình ngày hôm nay thì xin lỗi anh chị em đến muộn tí. Ok, muộn mình đọc muộn không sao nghe. Ngày hôm nay mình sẽ gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện rất hay nằm trong series Đừng của tác giả Nguyễn Ngọc Sơn. Bộ truyện mang tên Đừng Đọc Tên Trên Bia Mộ. Tác giả Nguyễn Ngọc Sơn thì là một tác giả rất là cứng cựa rồi, rất nhiều bạn đã biết ở trong group Chuyện Nửa Đêm và BitVN cũng như là trong group Ở Đây Có Ma. Thì tác giả Nguyễn Ngọc Sơn các bạn cũng đã rất thường thấy ở trên kênh YouTube Đất Đồng Radio của Nguyễn Huy, bởi vì Ngọc Sơn và Nguyễn Huy trước đây là cùng một team viết, sau này thì Huy nhảy sang làm chuyện audio đó. Thì Huy cũng có diễn đọc rất là nhiều tác phẩm của Ngọc Sơn trước đây. Thì nếu như bạn nào muốn nghe những cái tác phẩm trước đây của Ngọc Sơn thì các bạn có thể truy cập vào kênh YouTube Đất Đồng Radio của Nguyễn Huy, một MC có giọng miền Nam đặc trưng, thì có thể nghe. Ok, chuyện này mình sẽ đọc trong 2 buổi. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Ngọc Sơn, các bạn truy cập vào Facebook của anh Nguyễn Ngọc Sơn, mình đã thác ở phần mô tả của fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Sơn tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tuấn, hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng Visa Debit, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, xin phép được bắt đầu. Chuyện ma kinh dị Đừng Đọc Tên Trên Bia Mộ. Ô kìa, lúa xanh chín độ chỗ đồng đồng. Lan ơi, có muốn lấy chồng hay chưa? Kìa, anh Dũ, anh chọc quê em hoài. Nay anh ra đồng có mình hả? Bà má anh đi có việc rồi. Mà còn em muộn rồi sao còn chưa có về? Trạng vạng rồi ngoài này làm gì? Bà con người ta sắp về hết trơn trọi rồi. Dạ, tại em lên thành phố mà học, em nhớ cảnh quê mình lắm. Giờ em cứ muốn ở lại thôi, đi đâu cũng không có bằng quê mình đó anh. Nói chứ yên bình cũng tận hưởng rồi, chỉ có cái khổ cực là cũng không thể lẳng lặng mà cho qua được đâu. phải đi để khi mà trở về còn không mang theo muộn phiền làm hành trang đó em. Dạ em biết, cho nên em sẽ cố gắng học thật tốt, sau này em kiếm một cái công việc ổn định rồi về lo cho ba má em được, như vậy có phải không hả anh Dũ? Phải, như vậy là được quá rồi luôn đó. Rồi còn phải lấy chồng nè, còn phải sinh con đẻ cái nè. Muốn đẹp trai thì đặt tên nó là Dũ giống như anh nè. Kìa, anh cứ chọc quê em. Thôi em đi về đây, anh làm một chút rồi anh về sớm. Hoàng hôn vừa buông xuống, từng mảng màu đỏ hồng cắt ngang qua nền trời, nó giống như những cánh tay đang vẫy chào theo cái bóng nhỏ nhắn của Lan. Anh Dũ ngoái đầu nhìn theo, có vẻ như trong tâm trí của anh bị quyến rũ bởi cái khung cảnh tuyệt mỹ ấy. Ngẫm ra cũng đúng thôi, đến cả hàng lúa vàng thơm óng ả nó còn đung đưa theo làn tóc mây đang xõa ở trên vai đó. Trời đã về chiều, người dân cũng hối hả đi về. Bên kia, tiếng mõ trâu lục lạc cũng đang lững thững bước về. Có tiếng hò ngân nga trong trẻo của ai đó vang lên, làm cho anh Dũ thêm một lần ngây ngất. Cái giọng hát lạ lắm, du dương, lúc vọng xa, lúc ngỡ như thoang thoảng ở bên tai. Những đám ruộng ở bên cạnh, bà con cũng đã về hết, còn đâu. Trạng vạng sương mờ như là khói, nhìn quanh quất cũng chẳng có thấy ai cả. Ấy thôi thì cứ thưởng thức, đâu có há cái xá gì đâu. Chiều nay tát nước đầu làng, nhưng sao chẳng thấy bóng chàng qua đây. Ê, tối nay chưa ma lon nữa ông tụi mày. Chơi thì chơi, sợ gì, ra nghĩa địa chơi. Câu hò lại tiếp tục vang lên. Ấy thế nhưng mà anh Dũ chưa kịp thưởng thức đã bị tiếng tụi trẻ con lo lấn át. Là tiếng của đám nhỏ rủ nhau đi chơi cái trò ma lon, cái trò mà ngày xưa anh cũng đã từng lừa lũ bạn để lấy kẹo mang về không biết bao nhiêu lần nữa. Đúng là không có gì có thể cản lại cái sự tò mò, nhất là tâm trí lúc nào cũng đầy rẫy sự mộng mơ hay là tưởng tượng của đám nhóc. Anh khẽ lắc đầu mỉm cười. Ngày xưa nó thật là đẹp, đẹp cả trong cái tiếng dế râm ran. Như bây giờ có lẽ ai đó cũng vừa chặt lưỡi vì cái âm thanh khó chịu ấy. Thời gian không thay đổi mọi thứ, chỉ là con người không còn đủ thời gian để mà chìm đắm vào những cái thứ vốn dĩ đã buộc ta phải từng dừng chân tận hưởng. Này, mấy đứa bay không có sợ ma hay sao mà ra nghĩa địa chơi vào cái giờ này? Dạ không phải em là em phải thấy em mới thấy sợ đó. Bay gan đó, chơi gì thì chơi, đừng có động chạm vào mồ mả của người khuất mày khuất mặt, nghe chưa? Tụi nhóc lờ đi phớt lờ cái lời cảnh cáo của anh Dũ, rồi rảo bước đi tiếp ra đường ruộng tối mờ mịt dẫn ra nghĩa trang. Một băng gần 10 đứa nhóc, chắc chỉ mới vừa qua tiểu học. Chạc tuổi bọn nó, anh Dũ cũng ngang tàng lắm, phá phách lắm, không sợ trời đất. Thế nhưng đặc biệt anh có niềm tin vào tâm linh. Có điều đặt mình vào bên đó, đúng là những lời răn đe khi nãy nó khó nghe lắm. Ở cái ngưỡng này phải bị một lần ra trò thì mới thay đổi tâm tưởng được. Anh dọn đồ ra về, đám nhóc cũng xuất khuất dần sau rặng tre già. Trời mờ tối, ở bên tai văng vẳng tiếng mũi vo ve. Vừa bước chân được mấy bước, tự dưng thấy vai nhún nhún lạnh. Anh giật mình quay lại nhìn ra xa, hình như có ai đó đang lượn lờ qua lại, trông dáng vẻ hối hả hấp tấp. Ấy không hiểu sao da gà, da chó và gai ốc cứ nổi cả lên. Còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì thì người đó bất thình lình xoay người chạy thẳng vào bên trong. Ngẫm nó cũng lạ thật đấy, cái con đường mòn đó chỉ có một lối duy nhất là dẫn ra nghĩa trang thôi. Bây giờ trời thì tờ mờ, anh cũng không thể nhìn rõ được là ai. Lại nhủ, thôi nó cũng chả phải là việc của mình, thôi về mẹ nhà đi, bụng sôi ỏng ọc từ nãy đến giờ. Không biết là ba má đi đâu, mãi đến 9-10 giờ tối chưa về. Cơm nước xong, đang ngồi sửa lại cái đèn sạc cũ nhỏ, thì nhỏ Lan hối hả chạy sang, đi theo sau là cô Sáu, má của nhỏ. Hai mẹ con không biết là có chuyện gì mà coi bộ gấp gáp lắm. Anh Dũ ơi, anh Dũ, thằng Minh nó có qua nhà anh chơi không? Ờ, đâu có đâu. Chiều giờ anh đâu có thấy nó đâu, mà làm sao vậy? Em không biết nó đi đâu, mà từ hồi 5-6 giờ chiều chưa thấy nó về nữa. Cả đám tụi bạn tụi nó cũng không có thấy đâu cả. Mấy nhà đang tá hỏa chia nhau ra đi tìm đó anh. Anh Dũ vừa nghe thì sực nhớ, hay là cái đám nhóc lúc chiều rủ nhau ra nghĩa địa chơi. Bởi vì trời lúc đó nhá nhem, anh cũng không có để ý để xem là ai ra ai cả. Mà nếu như có thằng Minh thì nhất định là nó phải chào anh chứ. Ờ, hồi chiều anh có thấy cái đám nhóc kéo nhau chơi ngoài đường ruộng, bảo là vô nghĩa trang trên Malon, mà anh không biết là có thằng Minh không. Thôi đi, thế thì đi ra đó thử coi em. Không xong rồi. Ôi, Lan ơi, là Lan. Má, sao thế má? Đi con. Đi con tìm thằng Minh rồi tính. Để bảo mấy người kia luôn. Ôi giời đất ơi là giời. Không hiểu sao, ruột gan của anh Dũ cũng sôi sùng sục cả lên. Liệu có khi nào tụi nhỏ nó phạm phải cái điều gì kiêng kỵ hay không? Năm xưa có lần anh với đám bạn rủ nhau ra nghĩa địa chơi, thằng Đức, bạn anh, liều lĩnh đứng tiểu lên mộ của người ta, rồi bị che mắt, dắt thẳng vào trong bụi gai. Sau này nó về nó bị vật, điên trả ra điên, khùng trả ra khùng. Càng nghĩ càng thấy sợ, anh tức tốc chạy vào nhà, cầm theo cây đèn pin. Anh với hai má con nhỏ Lan chạy ra ngoài, gặp 4-5 người ở trong xóm cũng đang đi tìm con. Nói như vậy, có lẽ chính xác là tụi nhóc lúc trèo rồi. Mấy người đi theo tôi, nhanh lên. Cậu biết con tôi nó ở đâu hả? Tôi không có biết, nhưng mà lúc chiều tôi đang làm ruộng, có đám nhóc dẫn nhau đi chơi ngang qua đó. Chắc là tụi trong xóm. Nhanh lên, gần 10:30 rồi. Không được thì chỗ khác, ở đó mà còn hỏi hả? Dạ được. Anh Dũ nói ra địa điểm, bọn họ có vẻ trấn an được đôi chút. Tất cả hối hả chạy qua con đường mòn dẫn vào khu nghĩa địa đang nằm thẳng ở trong cánh rừng keo rậm rạp. Trời về khuya âm u vô cùng. Tuy vốn là dân bản địa, thế nhưng cảm giác ớn lạnh nó là điều không thể tránh khỏi. Ê, nói gì thì nói, ngày xưa hồi còn thất nghiệp, anh Dũ cũng đã đi làm nghề bốc mộ, cho nên vốn kiến thức tâm linh và những sự giáp mặt là những điều không thể tránh khỏi. Cũng chính là vì vậy, anh mới quyết định bỏ nghề đó, đi về làm ruộng, rồi mở sửa thêm cái đồ điện gia dụng. Đoàn người băng qua rặng tre già, dường như những bước chân người thình thịch đánh động. Tất cả chim chóc muông thú ở đây tự nhiên kêu lên, tiếng vỗ cánh phành phạch. Có con quạ ở đâu nó bay vụt lên trên bầu trời, kêu lên những tiếng nghe ghê rợn tang tóc. Cành tre đung đưa qua lại, những âm thanh răng rắc hòa quyện giữa ánh trăng mờ ảo, làm cho mọi thứ ở đây trở nên ma mị. Đằng sau rặng tre là một rừng keo rậm lắm. Người ta phát quang một đoạn chừng 2 cây số làm nơi ma chay chôn cất. Nói đúng hơn là nghĩa trang nằm lọt thỏm ở trong một khu đất trống được bao bọc bởi rừng keo. Tiếng quạ rồi đâu đó văng vẳng có tiếng con chim cú, nó cứ kêu lên đến thảm não. Đám chim muông cứ chuyển cảnh theo đoàn người đang hối hả ở dưới đất, như là đang đuổi theo bọn họ vậy. Anh Dũ vừa chạy vừa dọi đèn xung quanh. Người ta cũng nôn nóng sốt ruột nhưng không dám gọi tên con, bởi vì những điều vốn kiêng kỵ ở trong tâm linh. Khoan đã, mọi người dừng lại. Anh Dũ suýt nữa hét lên, vội vã cản bước mọi người. Nghĩa trang đã hiện ra ở trước mặt. Trên bãi đất rộng hoang vu là hàng loạt những ngôi mộ nằm chi chít liền kề nhau. Dưới ánh trăng mờ ảo, có một cái bóng trắng lờ mờ như làn khói đang ngồi chễm chệ trên ngôi mộ ở đằng xa. Da gà da vịt nổi cả lên. Anh vội tắt ánh đèn pin, có chuyện gì vậy? Mọi người không có thấy sao? Thấy cái gì? Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà cậu giỡn cái gì kỳ vậy cậu Dũ? Không phải, nhìn cái kia, tụi ở đâu rồi? Tất cả mọi người giật mình nhìn theo hướng chỉ tay của anh Dũ. Tuy nhiên ở bên đó thì làm gì có cái gì đâu. Cái bóng trắng mà anh thấy cũng không còn ở đó nữa. Hay là do sương đêm làm mờ mắt, anh nhìn nhầm? Thì Tình à, lần sau cậu đừng có giỡn như vậy nữa. Không, tôi không có giỡn mà. Tôi thấy... Anh Dũ, anh nói cái gì vậy? Đi đi anh, đi vào trong tìm thằng Minh đi. Em lo quá anh ơi. Âm u như vậy mà tụi nhỏ nó đi đâu? Này, tôi nói cái này nhá. Mọi người đây không ai được gọi tên con mình. Chia nhau ra mà tìm nghe không? Nhanh lên. Chú Tư dặn kỹ càng thêm một lần nữa, rồi mọi người tản nhau ra đi tìm. Ở giữa cái bãi hoang vu như vậy, tụi nhóc nó nấp ở đâu? 3-4 ánh đèn pin chia tứ tung ra xung quanh, nhưng vẫn không có thấy gì cả. Anh Dũ đi sâu vào bên trong, tiến sát vào những ngôi mộ nằm riêng biệt. Liệu có khi nào tụi nhóc nó sợ quá mà nó chạy tít vào sâu bên trong hẳn hay không? Bỗng nhiên có một cái tiếng động, chân anh như đá phải một cái thứ gì. Anh dọi đèn pin xuống đất, là một cái lon to tướng. Ở bên trong kẹo đã vương vãi hết cả ra ngoài. Đừng nói là của tụi nhóc chơi ma lon chứ. Thôi chết, không xong rồi. Mọi người đi qua đây, nhanh lên, đi qua đây. Có chuyện gì vậy? Nhìn đi, đây là đống đồ chơi ma lon mà hồi chiều tôi có nghe tụi nhỏ nói, còn y nguyên kẹo bên trong. Mà tụi nó đi đâu không biết. Tất cả đều sững sờ trước cái hiện vật nằm lăn lóc ở dưới đất. Cô Sáu bỗng dưng òa khóc nức nở, ngồi thộp xuống mà không ngừng gọi tên con, mặc cho mọi người ngăn cản. Má ơi, má bình tĩnh lại đã má. Má ơi, Thằng Minh đâu rồi? Minh ơi, con ơi, Cứu với. Hàng loạt những tiếng kêu cứu thất thanh vang lên làm cho mọi người hoảng hốt. Âm thanh văng vẳng, vọng sâu từ bên trong cánh rừng. Gió bắt đầu nổi lên, gió cuốn bụi bay đến mù mịt. Những con rơi mắt sáng quắc, không biết là từ đâu bay về, đậu vắt vẻo ở trên ngọn keo, mắt trợn trừng trừng như cối xuống mà hóng chuyện vậy. Mấy đứa bay có nghe gì không? Mấy đứa bay ở đâu vậy? Chú Tư chú gằn giọng hét to, liên tục soi đèn pin vào bên trong. Thân keo tuy không to nhưng mà chồng sát nhau cho nên rậm rạp vô cùng. Ánh sáng chỉ mới xuyên qua được một chút rồi lại bật ngược trở lại. Không thể đứng ngoài mãi như vậy. Mọi người đi vào bên trong đi, nhớ không được đi riêng lẻ nghe. Mấy đứa có nghe ta nói không? Cứu với. Tiếng la thất thanh vang lên, kèm theo đó là những âm thanh sột soạt phát ra từ bên phía bụi rậm. Tất cả mọi người vừa nghe đến thế thì lập tức lao nhào ào vào bên trong. Dũ bỗng lùi lại đằng sau, tiện quan sát. Chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ, từ sâu trong lòng của anh cứ canh cánh một điều gì khó nói lắm. Cứu với. Tiếng kêu cứu mỗi lúc một to hơn, không phải là tiếng đơn độc mà là tiếng hỗn tạp. Âm thanh lúc văng vẳng, lúc lại nghe sát ở bên tai, nghe nó khó chịu vô cùng. Cứu với. Cứu cho với. Cứu với. Bên này, hình như là bên này này. Mọi người đi qua đi xem, mau lên. Anh Dũ định bước vào bên trong thì hình như có cái gì đó níu chân anh lại. Tự dưng vai gáy của anh nhún lạnh, cảm tưởng như là cái vạt áo của anh bị kéo giật ngược. Anh vội quay mắt đầu lại. Ở chỗ nghĩa trang, hàng loạt những cái bóng trắng nhỏ thó đang chạy nhảy. Nhìn thấy anh đèn pin chiếu tới, tất cả chúng nó đứng khựng trở lại, quay mặt nhìn chằm chằm về phía của anh Dũ. Đằng sau, mọi người cũng đã đi thẳng vào trong cánh rừng. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái hãi hùng trước mắt, lần này thì không thể nào là nhìn nhầm. Anh hoảng sợ, vội vã lao theo vào trong với mọi người. Vừa chạy mà tay chân của anh quính quáng. Cả những lần đi bốc mộ trước đó, dù nói là đã gặp, nhưng cũng chỉ là những hiện tượng lạ như là báo mộng hay là tiếng khóc, tiếng hát văng vẳng. Lần này tận mắt chứng kiến, hỏi làm sao mà không muốn rộng tim ra bên ngoài. Mọi người ơi, mọi người ơi, sao rồi, đâu hết rồi? Lan ơi, Lan, em đâu rồi Lan ơi? Tất cả mọi người đang nháo nhào cả lên, không biết tìm đâu giữa cái nơi âm u mờ mịt như thế. Chẳng hiểu sao, khi vào sâu bên trong thì người ta không còn nghe tiếng kêu cứu nữa. Alo, tôi nghe. Hả? Sao lại về rồi? Có đông không? Được rồi. Tôi về đó ngay đi. Có chuyện gì vậy anh Tư? À, thằng Tí, con tôi với mấy đứa nhỏ về ăn xóm nhà mình rồi. Hả? Anh nói thiệt hay là giỡn vậy anh? Tôi giỡn chi giờ này nữa chị Lý. Thôi được rồi, đi về xóm cả đi. Mau lên, thằng mới nó vừa điện cho tôi này. Đi nhanh lên. Dạ. Mà anh Tư này, nãy không hỏi có ông Minh con nhà tôi không anh Tư? Tụi nó đi chung nguyên băng về nhà rồi. Về đó đã, tôi mệt bà Sáu ghê, đi nhanh lên. Nghe như vậy thì ai cũng mừng rỡ, vội vàng chạy ào ra về. Duy nhất chỉ có anh Dũ là anh dùng mình liên tục. Mọi người quá hấp tấp mà quên mất rằng tiếng kêu cứu lúc nãy là của ai. Nghĩ đến đó, sực nhớ lại đến 3-4 cái bóng trắng nhỏ thó ở bên ngoài nghĩa trang, anh không dám nán lại lâu. Chạy lướt qua mà tim anh đập lên thình thịch. May mà những cái bóng trắng đó không có xuất hiện nữa. Ra đến đường nhựa, anh mới đứng lại thở phào nhẹ nhõm. Tạm gác lại những suy nghĩ rùng rợn một bên, anh Dũ giấu nhẹm đi, sợ mọi người hoang mang. Anh hòa vào trong đám đông đang xôn xao trước cửa nhà chú Tư. Hình như thoang thoảng đâu đó có tiếng nức nở. Cô Sáu, Lan, có cái chuyện gì vậy? Thằng Minh nó không có về anh ơi. Hả? Có đúng là nó đi với băng này không? Dạ đúng. Làm sao có chuyện đó được? Anh Dũ điểm xuyên qua 3-4 gương mặt lấm lét, có cả thằng nhóc lúc chiều nói chuyện với anh. Sao? Mấy đứa đi chơi mà lại bỏ bạn như thế này? Hả? Em thằng Minh nói là có ai gọi, cho nên đi theo ra ruộng. Tụi em đứng đợi không có thấy, tìm không có thấy, cho nên tụi em về mét người lớn. Trời đất ơi, thế mấy đứa có làm gì ngoài cái đống mả đó không? Dạ không. Không, đang chơi thì thằng Minh nó đòi về, tụi em cũng về. Theo nó ra đến ruộng thì tự nhiên nó chạy mất tiêu. Bao nhiêu sợ hãi bỗng nhiên tan biến. Anh Dũ tức tốc chạy thẳng về đường ra ruộng. Mọi người nghe thế vậy cũng vội chạy ra theo sau. Chỉ là ruộng lúa tuy mênh mông nhưng cũng không đủ rậm rạp cao lớn để che khuất tầm nhìn. Rốt cuộc là thằng Minh nó đi đâu? Lúc vào nghĩa trang lần đầu cũng đâu có bắt gặp tụi nhóc đi ra đâu. Này, mấy đứa về hồi nào mà sao anh với ba má đi tìm không có gặp? Dạ, tụi em đi vòng đường ruộng tìm Minh mãi không được, tụi em mới đi về đó. Thế lúc ở nghĩa trang, mấy đứa có đụng chạm gì đến mồ mả của người ta không? Dạ không, chỉ chơi ma lon. Nói thiệt đi, mấy đứa có làm gì nữa không? Làm sao thằng Minh nó lại đòi về trước? Không, tụi em không có là... Dạ có. Thằng Tí, con chú Tư bỗng ngập ngừng lên tiếng. Gương mặt của nó lấm lét, hiện rõ vẻ sợ hãi. Đám bạn ở bên cạnh thúc tay ra giấu im lặng. Hình như đám nhóc đang cố giấu nhẹm đi chuyện gì thì phải. Thằng Tí, nói đi Tí, nãy làm cái gì? Mình... Chưa kịp nghe thằng Tí trình bày thì ở phía xa ngoài đám ruộng sát bờ mương có tiếng của chú Tư hét lên. Mọi người vội vã chạy sang bờ mương cách đó cả 100 mét. Ở phía sát cái ao lớn, chú Tư đang ôm chầm lấy thằng Minh giật lùi lại. Mình, anh Tư ơi. Từ, mọi người bình tĩnh. Đứa nào bẻ cho tao cái cây mây, mau lên xem nào. Thằng Minh nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt vô hồn, thao láo nhìn xung quanh, làm cho ai nhìn vào cũng hoảng sợ. Cô Sáu thì lay mãi không được cũng òa lên khóc nức nở. Không gian trở nên vô cùng hỗn độn và có một chút kinh hãi. Anh Dũ lập tức lao ra, bẻ cây roi mây ở sát bờ ruộng. Đây chú Tư ơi. Thằng tí, đái vụ đó cho bà mau lên. Thằng nhóc có vẻ hoảng sợ, nhưng ngay lập tức làm theo, mặc dù trong cái gương mặt méo mó kia có vẻ như đang cố giận. Với kinh nghiệm của mình, anh Dũ hiểu được chuyện gì. Việc này cũng tuyệt đối không thể chủ quan, phải đợi thằng Minh tỉnh dậy mà hỏi cho rõ. Nếu không, sau này hậu quả tuyệt nhiên khó lường. Chú Tư cầm cây roi có dính nước tiểu của con trai mình, vụt tới tấp vào người thằng Minh. Trời ơi, anh Tư, sao anh đánh nó? Anh ơi, sao vậy anh? Chú Tư ơi, đừng đánh em con, chú Tư. Cô Sáu và nhỏ Lan xót thằng Minh, lao đến cản lại. Anh Dũ thấy vậy, lập tức kéo cả hai ra bên ngoài. Cùng lúc ấy chú Tư vừa vụt roi, vừa hét lên. Minh, mày về đây nhanh lên. Minh, Minh. Sau năm đòn roi, thằng Minh bỗng ho sổ sổ, người giật liên hồi rồi ngồi phẹt xuống đất. Minh, Minh ơi, Minh. Ờ, má. Ờ, chị hai. Ủa, má với chị hai sao lại ở đây? Giời ơi là giời, con ơi là con. Con làm sao thế này à con, Minh ơi. Hai má con lao đến ôm chầm lấy thằng nhỏ. Cô cậu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thân thể cũng không hề hấn gì trước những đòn roi cực mạnh của chú Tư hồi nãy, làm cho người ta nhìn thấy mà cũng hoang mang. Nó không sao đâu chị Sáu, dẫn nó về nhà đi, rồi chị qua nhà tôi có chút chuyện tôi mới nói đây. Còn làn qua cũng được, để má với thằng Minh ở nhà đi. Chú Tư, có chuyện gì chú? Chú Tư ơi, em con có làm sao không chú Tư? Không sao, cứ qua đi rồi tính. Thôi, thế thì mọi người đi về đi. Thằng tí về nhà, ba hỏi chuyện, nhanh lên. Lần sau là tao cấm tiệt mấy đứa không có được ra mồ mả người ta chơi, nghe chưa? Chơi trên đầu trên cổ người ta như thế, tụi nó mấy người coi lại cẩn thận đó, có ngày mang họa đấy. Dù rất là tò mò, nhưng thấy thái độ gay gắt của chú Tư, mọi người cũng không dám hỏi gặng. Kỳ này về chắc là đám nhóc con bị ăn đòn nhừ tử. Nhỏ Lan vẫn còn vẻ hoảng sợ, cho nên kéo theo anh Dũ cũng đi sang bên nhà chú Tư. Chú Tư ơi, thằng em con nó có làm sao không chú? May mà tao phát hiện kịp, không nó bị dẫn xuống cái ao sâu rồi. Chú Tư, chú nói cái gì mà ghê vậy chú? Ai dẫn? Mà nãy con đâu có thấy ai đâu. Mà dẫn đấy, chơi làm sao mà để mất hồn, dắt đi luôn, đập vai còn không có quay lại, gọi tên cũng không có nghe, người thì lạnh ngăn ngắt. Thằng tí, nãy bày dẫn nhau đi chơi cái gì? Kể ba nghe mau lên. Dạ, ba con... Mau lên, ba biết, nhưng ba muốn mày nói, mau lên. Đụng chạm gì tới mồ mả của người ta, không? Dạ, tụi con chơi trò đọc tên trên bia mộ. Chú Tư sững sờ trước câu trả lời của thằng tí. Với kinh nghiệm bốc mộ lâu năm của mình, anh Dũ cũng không khỏi chột dạ. Đây là điều kiêng kỵ mà xưa nay ông bà vẫn hay dặn mỗi khi đi tảo mộ: không được phép đọc to tên của người đã khuất mặt, nhẹ thì ăn quả ăn trách, nặng thì đi theo. Bản thân tuy chưa chứng thực, nhưng vì kiêng kỵ, ngẫm cũng có lý, anh rất có niềm tin. Phàm là người trần những lúc ngủ nghỉ cũng không muốn ai gọi to tên mình, huống chi là người âm. Âm dương tuy bất hợp, nhưng sự tương đồng là thứ không thể phủ nhận được. Rồi ai gọi? Mày có gọi không? Dạ không ba. Thằng Minh nó tù tì thua, nó gọi trước, nó con không có gọi. Xong rồi nó nói nó có việc, nó phải đi về. Tụi con cũng đi theo, nhưng mà ra hắn ruộng thì nó mất dấu đó. Con không có gọi đâu, con thật, con nói thiệt ba thế. Con có đến bên bờ mương con tìm mà không có thấy. Sao ba giỏi, ba tìm ba mới thấy đó. Hay, mấy cái đứa nhỏ này, đi ra sau nhà tắm rửa sạch sẽ đi, lên ban thờ gõ mõ gõ chuông mỗi bên ba lần, nghe chưa? Dạ ba. Chú Tư, vậy giờ Minh nhà con nó có làm sao không chú Tư? Con lo quá. Em nó phạm phải điều kiêng kỵ, nhưng may là phát hiện sớm, tạm thời không sao. Bây nghe tao dặn đây, theo dõi nhất kỹ nhất động, đừng có hỏi gì thằng nhỏ. Tối nó ngủ, lén bỏ con dao xuống dưới gối. Dạ, con lo quá chú Tư. Nãy thấy nó nhìn vô hồn mà con nổi cả da gà đó chú Tư. Nó lội xuống giữa ao rồi chú. Ờ, tao vừa lôi vừa hét, nó vùng dữ quá. May là người đông mới phản ứng lại được với nó đấy. Mà còn có cái giòi mây với nước đáy đồng tử, cho nên không sao. Nhưng mà phải để ý, nếu mà thấy đau sốt hay là biểu hiện lạ là phải báo tao liền nghe không? Dạ, dạ con cảm ơn chú. Thôi con đi về với em con xem. Anh Dũ nán lại vì còn có một số chuyện khuất lấp muốn giải bày. Thân phụ của chú Tư ngày xưa vốn dĩ là một thầy phong thủy có tiếng ở xứ này, nhưng sau này chú không có theo nghiệp bởi vì nghe đâu á căn mạng của chú không có lớn. Tuy nhiên kho tàng kiến thức tâm linh của chú thì tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Chú Tư này, lúc nãy đi ra ngoài nghĩa trang, chú Tư có biết tiếng kêu cứu đó của ai không? Mày cũng thấy hả Dũ? Dạ có. Lúc đầu con không nghĩ là do mấy cái vong linh đó đâu. Sau khi chú nghe điện thoại xong thì con mới hết hồn. Tao cũng vậy đây. Tao thấy, nhưng tao im vì còn mấy đứa nhỏ chưa tìm được. Nghe tiếng kêu cứu cũng vội quá mà tao cũng không có kiểm chứng. Lúc biết tin thằng Tí về nhà rồi, nhớ lại tao mới nổi hết cả da gà da chó lên. Nghĩ à, không động đến họ thì thôi, ấy thế mà còn bị trêu. Chắc là tụi nhỏ nó quấy rầy người ta trước. Mấy cái thằng nói không có nghe. Ức cái gì mà đi ra mổ ra mã chơi trên đầu trên cổ người ta chứ lệ. Chú Tư, vậy còn chuyện thằng Minh, rốt cuộc nó có làm sao không chú Tư? Con cũng lo lắm. Con cũng biết cái điều đó là điều kiêng kỵ, nhưng mà bây giờ lỡ rồi làm sao chú? Tạm thời thì không sao, nhưng sợ có ai đi theo thì mệt. Còn nít nó yêu bóng yêu vía, dễ bị dẫn đi lắm. À mà đúng rồi, bay cầm cái vòng dâu này, coi phỉnh được nó thì phỉnh cho nó đeo, có cái này cũng đỡ. Bây giờ mà tự dưng đưa nó nghỉ rồi nó ném mẹ đi đó. Dạ con biết rồi chú Tư. Thôi thế con xin phép chú Tư. À đi về đi, trễ rồi. Chuyện thằng Minh gặp ở ngoài ruộng khiến anh Dũ có chút rùng mình. Nhớ lại cái câu hò lúc chiều, nghe thấy tiếng hò nhưng không thấy người đâu. Giọng hò thì còn trẻ, đừng nói gì đó là bất thường. Lâu nay có nghe bà con đồn thổi cái gì đâu. Ấy mà thôi, cái gì đã không biết thì đừng có cố nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Đêm xuống, trời bắt đầu đổ lạnh. Anh Dũ đặt lưng nằm ngủ. Ở bên ngoài kia, gió vẫn thổi lao sao. Ở ngoài bờ sông, văng vẳng đâu đó có tiếng ai hò. Chiều ngày hôm sau, vừa vác cuốc ra đồng thì anh thấy nhỏ Lan đạp xe đi đâu đó về, bộ dáng có vẻ hối hả. Đêm qua không biết là thằng Minh nó có bình thường ổn định hay không. Hồi sáng tính qua thăm cô Sáu thì cô nói thằng nhỏ chưa có dậy, cả đêm qua cũng không thấy có biểu hiện gì. Nói đến ba cái điều kinh kỳ, dù có tin hay không tin thì cũng thấy bất an lắm. Nỗi sợ vô hình nó còn kinh khủng hơn là lưỡi dao kẻ ngay cổ. Sự việc đêm qua khiến cả cái xóm nhỏ xôn xao. Xưa nay ngoài những câu chuyện truyền miệng, có bao giờ người ta được tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng đến thế đâu. Chắc chắn đâu đó trong những người có mặt hôm qua đã bắt gặp sự quen thuộc diễn ra giống trong những câu chuyện mà họ đã từng nghe. Cũng có khi hơi bất an bởi vì không thấy chú Tư ra ruộng như mọi khi. Hy vọng là mọi người không sao. Trời mới nhá nhem tối, đang tính dọn đồ đi về thì giọng hò bí ẩn ngày hôm qua nó lại vang lên văng vẳng đâu đó. Lần này như là từ xa vọng về vậy, nghe u uất sầu thảm vô cùng, cảm giác như là lời trách móc, lời than thở cho mối tình nào đó không có trọn vẹn. Tiếc chi một buổi chiều tà, hoàng hôn có đẹp cũng là hư vô. Đã thương xin chọn đôi bờ. Cớ sao thăm thẳm người chờ kẻ đi. Tiếc chi một buổi chiều tà, hoàng hôn có đẹp cũng là hư vô. Sự việc tối hôm qua của thằng Minh khiến anh Dũ cũng không còn đón nhận với tâm thế thưởng thức nữa. Thay vào đó là cái gì đó nghi ngại, một chút hoang mang lẫn sợ hãi. Xung quanh người ta đã về từ bao giờ? Cũng như hôm qua, tầm giờ này những âm thanh kỳ dị lại vang lên. Cái giọng hò trong trẻo, văng vẳng, chứa đựng đầy nỗi u buồn, cảm tưởng như cô gái trẻ đang than trách số phận, trắc trở khổ đau của mình. Thế nhưng anh Dũ vẫn cứ đứng đó ngơ ngẩn một hồi, dường như là bị cuốn hút bởi cái tiếng hò đó mà bản thân anh cũng không thể nào mà cưỡng lại được. Còn đang ngơ ngác thì bỗng dưng từ xung quanh một bầy chim cú từ đâu bay ra vỗ cánh phành phạch, rồi lập tức bay mất hút, bay về phía rừng keo. Sự đột ngột làm cho anh Dũ rùng mình ngoảnh lại, chỉ thấy tiếng chim cú còn bay kêu vong vọng ở bên rừng keo vọng lại. Ở nơi đây có cái gì đó rất bí ẩn. Để mà nói đến những cái vấn đề tâm linh thì anh cũng chẳng chắc, bởi vì là dân bản địa, ngóc ngách hay là giai thoại nào về ma quỷ ở đây mà anh chưa từng nghe. Vác cuốc lên bờ kè, anh cũng không vội về nhà mà anh ngồi xuống, giả vờ như thơ thẩn, ngước mắt lên nhìn bầu trời đỏ rực, rồi đột ngột thốt lên. Ê, ai hò mà nghe hay quá, thấm quá. Tôi cũng cứ ngồi nghe mà chả muốn về. Hơ. Vừa dứt lời, bỗng nhiên từ đâu một cơn gió vụt nhẹ qua sau lưng, cảm giác như có bàn tay lạnh ngắt chạm lên vai. Anh Dũ giật mình, đánh rơi cả điếu thuốc vừa mới châm. Những suy nghĩ rùng rợn bất chợt ùa về. Anh không có dám ngồi lâu nữa, vội vã ra về. Tối nay có khi phải sang chú Tư hỏi chuyện xem làm sao. Đã hai ngày liên tiếp thì chắc chắn đây không phải là cái chuyện đùa. Tối hôm đấy, ở bên nhà chú Tư. Mày nghe ở đâu? Dạ, ở đoạn ruộng đó chú Tư. Nó cứ rợn rợn làm sao á. Hai ngày rồi, cứ chạng vạng là con nghe thấy. Rồi đêm qua chuyện của cô Minh, bảo làm sao không lạ chú. À, lạ thật. Chú Tư nhấp một ngụm chè, sau đó trầm ngâm. Hình như ông đang cố nhớ lại điều gì đó. Không biết chừng bà con ở đây cũng đã từng gặp rồi cũng nên. 9 phần 10 là có liên quan đến tâm linh. Thế bà có thấy cái gì không? Dạ không chú. Đã nói là con mới nghe hò thôi mà con cúm dò rồi. Thấy nữa thì bây giờ con đâu có ngồi đây đâu chú Tư. Lạ thật. Tao với mấy ông mấy bà đi làm suốt, có bao giờ nghe đâu. Mà chú Tư ơi, đêm qua lúc tìm được thằng Minh, chú Tư có thấy ai nữa không? Không, tao chỉ dựa vào kinh nghiệm của cha hồi bắt thóp thôi. Chỉ có đoạn nghĩa trang thì thấy giống mày đó. Dạ, thế mà nếu mà là ma quỷ thì cũng không gì đâu chú Tư. Không đụng chạm đến họ thì thôi. Bậy nào, mày phải cẩn thận đó. Nghe được thấy được cũng không phải là tốt đâu. Bữa này làm về sớm đi, nghe không? Tao là tao ơn bây cái vụ này lắm. Xưa ông già tao còn sống, cũng mấy phen lên bờ xuống ruộng rồi, không phải biết được mấy trò rồi lên mặt mấy họ được đâu. Có ngày chết, nghe chưa con? Dạ, dạ con biết rồi chú Tư. À, bây về thì ghé coi bà Sáu làm sao. Dạ, chú nhắc con mới nhớ, để con qua đưa nó cái vòng dâu. Thôi con về chú Tư. Nghe ông nói, anh Dũ cũng có sợ sợ. Tuy nhiên ngẫm lại thì mình cũng không có động chạm gì thì thôi. Ngày xưa đi bốc mộ, động xương, động cốt, động thổ, đâu có cái chuyện gì xảy ra đâu. Thành tâm là được. Thế nhưng mà đúng là biết ít thì sợ ít. Đâm ra biết nhiều quá cũng khó. Tạm gác lại chuyện đó qua một bên, về nhà lấy cái vòng dâu mà hôm qua chú Tư đưa, anh Dũ tạt qua nhà của cô Sáu. Vừa vào sân đã thấy hai chị em nhỏ Lan đang ngồi ăn cơm trên cái ghế tre. Mùi cá rô đồng nướng thoảng ra thơm vô cùng, cái món khoái khẩu của anh Dũ. Ồ, anh Dũ, anh qua chơi, anh ngồi ăn cơm với chị em luôn. Hai chị em ăn cái món gì mà thơm quá xá vậy? Là cá rô nướng anh. Anh Dũ, vào ăn cơm với em. À, ăn rồi à, thằng Minh hết phần không có lớn được đâu. Nhiều lắm anh Dũ, vô ăn với em với chị hai, để em vô lấy cái chén. Minh, ăn đi. Ờ, được rồi, để anh đi lấy cho. Thấy thằng nhóc nhanh nhẩu hoạt bát, coi bộ anh cũng yên tâm. Vì là hàng xóm, lại thân thuộc bấy lâu. Nhà cô Sáu không có con trai, cho nên hư cái quạt, cái máy bơm, anh lại qua sửa. Tình cảm cũng khăng khít từ đó mà ra. Những chuyện cơm nước như thế này, nó bình thường lắm. Vừa lấy cái chén đôi đũa, tính đi lên, thì anh nghe từ đằng sau có tiếng lục đục, có khi là cô Sáu. Anh nhanh nhẩu chào một tiếng. À, cô Sáu à, cô Sáu à, ăn cơm cô Sáu ơi. À, không nghe nói gì thêm, chắc là cô bận, anh cũng không hỏi gặng. Má làm gì ở sau nữa Lan? À, mời má ra ăn cơm luôn em. Dạ, ồ, má em đi lên ông Hai có chuyện mà anh. Câu trả lời thản nhiên của Lan khiến cho anh Dũ suýt chút nữa đánh rơi cái chén xuống đất. À, nếu như mà thằng Minh nó không nhanh tay chộp lại thì vỡ toang. Nhỏ Lan cũng bất ngờ trước thái độ thất thần. Anh Dũ, có chuyện gì vậy anh? Vẫn hướng ánh mắt sững sờ vào sau nhà, nghe tiếng gọi, anh mới vội vã trấn tĩnh. Da gà da chó nổi lên. Cô Sáu không có nhà, vậy thì ai dạ nhời anh lúc nãy? Không gian quen thuộc bỗng chốc trở lên ghê rợn. Không có gì đâu. Ừ thôi, hai đứa ăn cơm đi. Anh Dũ, có chuyện gì mà sao anh thất thần thế? Không, ăn ăn đi em. Thằng Minh hồi sáng ngủ dữ, anh đi qua rủ đi mua đồ mà má nói mày vẫn còn ngủ. Ồ, mua cái gì anh Dũ? Đây này, có đẹp không? Anh mua cho má một cái, còn một cái anh cho mày đây. Chị Lan không có được có đâu. Mang vào anh thử coi có đẹp không. Nhanh chóng lảng sang chuyện khác, sẵn tiện có cái vòng dâu mà chú Tư dặn đưa, cho nên anh Dũ nói luôn. Coi bộ như thằng Minh nó thích thú lắm. Cái vòng dâu vừa thơm vừa mộc mạc, nó giống như một chuỗi tràng hạt, cho nên cả nam cả nữ mang đều hợp. Anh Dũ, cho em hả? Ừ, đeo đi, chị Lan bê thèm không có kìa kìa. Dạ, em cảm ơn anh Dũ. Rồi, thôi ăn đi. Lan, ăn đi em. Anh ké miếng thôi, anh còn phải về nhà ăn cơm nữa. Nãy giờ anh qua nhà chú Tư chơi, sẵn tiện ghé nhà em luôn. Ai ngờ có mùi ngon anh ngồi làm miếng. Ủa, mà anh qua nhà chú Tư có chuyện gì vậy? Chuyện... À không, ấm dù anh qua nhậu, mà anh mệt quá, anh qua cáo thôi. Anh Dũ vội vàng chặn lại, trước khi nhỏ Lan kịp nói thêm hai chữ thằng Minh. Ở cái lứa tuổi của nó hiện tại bây giờ thì đừng có cố gieo rắc thêm bất kỳ cái nỗi ám ảnh nào. Trẻ con nó có thể sai, thế nhưng đừng bắt nó phải sống cùng nỗi sợ hãi. Việc sửa sai thì thôi cứ để cho người lớn âm thầm thực hiện. Cuối cùng, những bài học rút ra mới là cái thứ cần ngồi xuống nhẹ nhàng chỉ bảo. Ngồi ăn cơm mà tâm trí cứ nghĩ về cái câu e hèm bí ẩn lúc nãy. Cái cảm giác dần dần trong người nãy giờ. Chẳng lẽ cái việc hôm qua chú Tư dặn dò là có lý do, và bản thân ông cũng sớm biết được chuyện gì. Nhà cô Sáu thì chỉ có ba má con, chồng cô tai nạn qua đời, vừa mới mãn tang xong, bỏ lại hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. May mà nhỏ Lan cũng thừa hưởng được cái tính chịu thương chịu khó của cô Sáu, cho nên gia đình cũng đỡ nhọc nhằn. Lên thành phố học còn tranh thủ đi làm thêm, gửi gắm đều đặn về cho má lo cho thằng em. Bản thân anh Dũ cũng mong mấy má con nhà bên này được bình an. Gia đình họ cũng mất mát nhiều rồi. Chuyện lúc nãy có lẽ sẽ lựa lời nói với nhỏ Lan sau vậy. Cơm nước xong, thằng Minh xin qua nhà bạn nó chơi, thế nhưng mà chị hai nó không có cho. Có lẽ là vì lời căn dặn của chú Tư. Cụ cậu khó chịu ra mặt, nhưng cũng nghe lời, lầm lũi lầu bầu đi lên phòng. Lan, tối hôm qua thằng nhỏ có làm sao không em? Dạ không anh, nó ngủ luôn đến sáng. Nhưng mà có điều là nó không có nhớ cái gì cả. Em hỏi làm sao mà ra ao chơi, nó cũng không nói. Tỉnh táo lại rồi, thôi thì em cũng đỡ lo. Ờ, vậy được rồi. nhưng mà đừng có chủ quan nhé. Thôi anh đi về, coi để ý thằng nhóc nghe. Anh Dũ vừa quay ra thì cùng lúc cô Sáu về nhà, bao nhiêu cảm giác rùng rợn vừa nhìn thấy cô Sáu nó lại ập cả về. Thấy thằng nhỏ nhìn mình chằm chằm, cô Sáu cũng lấy làm lạ. Làm gì mà nhìn tao dữ vậy bay? Dạ cô Sáu mới về. Thế thôi con xin phép, con vừa ăn ké mấy con cá của bé Lan. Hey, cái thằng... Vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn vào gian bếp. Nếu như bây giờ ở đó mà có ai đi ra thì không biết là mọi thứ như thế nào nữa. Có điều anh không dám kể. Thứ nhất là anh sợ mấy má con nhà họ lo rồi suy nghĩ lung tung. Thứ hai là bản thân anh còn chưa chắc chắn là điều gì, lỡ không may làm càn rồi mang họa. Không hiểu sao từ lúc thằng Minh gặp chuyện, những hiện tượng kỳ lạ lại liên tục xảy ra đến như thế. Điều mà trước đây thậm chí anh còn chưa từng nghĩ đến. Về nhà tranh thủ sửa lại cái đống đồ điện để mai trả cho người ta, chăm chú làm mãi. Gần 11 giờ đêm bao giờ anh còn không biết. Tính đi ngủ thì cái bụng nó lại biểu tình. Anh tản bộ xuống cuối xóm ăn hủ tiếu gõ. Lúc đi ngang qua nhà cô Sáu, thấy đèn đóm tắt tối thui thôi, chắc đi ngủ hết. Vừa định đi tiếp thì tự dưng trên cái chăn thờ đặt ở phía trước nhà, anh thoáng thấy có cái gì vậy? Anh Dũ nheo mắt nhìn kỹ lại ở trên cái chăn thờ. Rồi đến lúc anh trợn mắt, anh thoáng thấy một cánh tay trắng toát đang thỏ ra sát bát hương. Trong khoảnh khắc hết sức rùng rợn diễn ra trước mặt, anh Dũ mau chóng nép sát vào cái trụ cổng. Tim anh đập thình thịch như muốn vỡ tan cả lồng ngực. Anh cố dụi mắt thêm mấy lần, cánh tay ấy vẫn còn ngoe ngoậy trắng toát. Cái bóng đèn quả ớt lập lòe tỏa ra khiến cho không gian này càng thêm âm u quỷ dị. Những âm thanh giống như là tiếng dẫm chân xuống nền gạch cứ vang lên, bắt đầu vọng lại từ đâu vậy. Thế nhưng mà ngoài hiên làm gì có ai đâu. Tuy sợ nhưng anh Dũ vẫn muốn nán lại xem là chuyện gì. Cánh tay ở trên trang thờ đã biến mất từ bao giờ. Ở bên dưới có cái dáng người đen thùi lùi đang ngồi, hai tay làm động tác như đang bổ cột. Có tiếng cộp cộp vang lên. Mải mê quan sát, không để ý, cánh tay tỉ vào cái trụ chật ra đập mạnh vào cổng, tạo thành một tiếng bong rõ to. Nghe động, cái bóng đen quay phắt lại, nhìn thẳng về phía kẻ đang ngồi lấp ló ở ngoài cổng. Anh Dũ giật thót cả mình, miệng anh muốn la lên, thế nhưng dường như bị ai bịt lại. Hai con mắt sáng quắc, cái thứ kia khuôn miệng méo sạch, nhìn chằm chằm về anh. Anh không còn đủ can đảm để đứng lại thêm một giây, một phút nào nữa. Ba chân bốn cẳng, anh chạy thẳng một mạch về nhà, ruột gan cứ tưởng đã rụng ở bên ngoài. Về đến nhà, thấy ánh đèn điện, anh mới chấn tĩnh. Khoảnh khắc chạm mặt lúc nãy thực sự là nó quá ghê rợn. Rốt cuộc người ấy là ai? Là thứ gì? Tại sao lại ở trong nhà cô Sáu? Nói không chừng, đó là người đã giả nhời anh lúc ở dưới bếp. Bao nhiêu sự rùng rợn cứ thế nảy lên ở trong đầu. Cả đời anh chưa bao giờ bắt gặp cái chuyện gì nó kinh khủng như thế. Nếu như đó là cái thứ mà chú Tư chú cảnh báo thì nguy hiểm cho gia đình cô Sáu quá. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Dũ, sao không ngủ đi con? Dạ ba, con mới sửa xong mấy quạt khuya rồi mà sao ba không có ngủ? Bà thấy đèn sáng, bà coi thử. Mới đi đâu về hả? Làm sao mà nhìn lấm la lấm lét thế? Dạ con xuống cuối xóm ăn mì gõ. Nhưng mà, con vừa về luôn đó ba. Bữa ba nghe chuyện thằng cu Minh, nó làm sao rồi? Có mệnh hệ gì không? Dạ, bây giờ không sao rồi ba ơi. Nhưng mà nghe chú Tư nói, nó phạm phải điều kiêng kỵ, cho nên bây giờ phải coi ngó nó cẩn thận. Tao cũng nghe như vậy. Đọc tên trên bia mộ là điều không nên. Đang yên đang lành, ai gọi to tên mình coi có bực không. Đừng nói gì đến người âm khuất mặt. Ông bà mình xưa dặn rồi, không giỡn được đâu con. Mấy cái đứa nhỏ này không hiểu sao ức cái gì lại mò ra mã người ta chơi. Ba ngày xưa đi coi vườn trái cây thuê cho người ta, vườn sát nghĩa địa, đêm nào ngủ mà không nghe tiếng cười, tiếng khóc, tiếng ru con. Nó quây quần cả đêm. Có bữa tao đang ngủ còn bị nó rút mền, chân lạnh toát. Thấy thì không có thấy, nhưng mà mấy chuyện đó tao gặp suốt. Tụi nhỏ giờ nó coi thường quá. Nhà bên đó thì neo đơn, lỡ mà có chuyện gì thì khó. Hàng xóm thân tình, bày coi có gì đỡ đần người ta, nghe không? Có ông Tư ấy, cái gì không biết thì qua hỏi ông ấy. Dạ ba. Vậy ba ơi, thế ma quỷ rốt cuộc là sao ba? Thì có âm thì có dương, có thần Phật thì khắc có ma quỷ chứ làm sao. Người có công đức thì được đầu thai siêu thoát, ai vương vấn thì trả cho xong rồi mới đi. Còn những kẻ nặng nghiệp quá, chết đi thì vất vưởng, thành ma thành quỷ. Cái cốt là ở cái niềm tin. Giống như là người ta thờ cha thờ mẹ, tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Tín ngưỡng thì khó nói lắm, nhưng mà với bà tin là cõi âm có tồn tại đâu. Mặc dù là người rất có niềm tin vào cõi tâm linh, nhưng bắt gặp những vong hồn ở ngoài nghĩa trang ấy, thế mà chẳng hiểu sao anh Dũ lại buột miệng nói ra điều ấy. Phải chăng là do những hình ảnh hết sức chân thực làm cho anh hoang mang? Cánh tay trắng toàn toát, cái bóng người đen thùi lùi ngồi ở dưới trang thờ, nó không phải là ảo ảnh. Vậy nếu như không phải là người thì nó là ma quỷ hay sao? Điều còn đáng lo hơn nữa chính là việc xuất hiện ở bên nhà cô Sáu. Không lâu sau khi thằng Minh phạm phải cái điều kiêng kỵ, sự việc này không thể nói là bằng miệng nữa mà phải hành động. Hành động càng sớm càng tốt. Đang tính đi qua khóa cổng thì bỗng nghe tiếng bước chân dồn dập. Ở bên ngoài, hai má con nhà cô Sáu hốt hoảng chạy đến kêu cứu. Dũ ơi, thằng Minh nó đi đâu rồi mất rồi con ơi? Hả? Cô Sáu nói cái gì? Khuya khoắt rồi mà nó đi đâu? Cô không biết. Cô dậy đi tiểu mà vào phòng cô không thấy nó đâu cả. Trời ơi là trời, con ơi là con. Có chuyện gì vậy? Dạ ba, thằng Minh nhà cô Sáu không biết nó bỏ đi đâu đó ba. Không được rồi, đi qua gọi ông Tư gấp, mau lên con. Nhỏ Lan nghe tiếng tức tốc chạy sang gọi chú Tư. Một lúc sau, ông Tư ông xuất hiện, cầm roi mây sẵn ở trên tay. Tìm kỹ trong nhà chưa? Tôi tìm rồi, mà không có thấy anh Tư ơi. Không xong rồi, chạy ra ruộng mau lên. Gần nửa đêm, thằng Minh không biết đi đâu một cách đáng ngờ như vậy. Chẳng lẽ có liên quan đến cái bóng đen ghê rợn hồi nãy? Càng nghĩ thì càng thấy sợ, nhưng anh Dũ anh không dám nói với ai cả. Bây giờ trước mắt là phải tìm cho ra thằng Minh. Đêm đã về khuya, ánh đèn pin chỉ đủ lập lòe một khoảng không. Tiếng chim cú vọ cứ vang lên liên hồi, càng khiến cho nhịp tim của mọi người trở nên hối hả. Cô Sáu lúc này cũng không còn giữ được bình tĩnh, bật khóc nức nở, liên tục gọi trên con. Đi trên cái bờ ruộng, mấp ma mấp mô, đầy tiếng ếch nhái kêu đến sót cả ruột. Minh ơi con ở đâu? Minh ơi là Minh ơi. Chị Sáu, chị nghe lời tôi, đừng có gọi tên thằng nhỏ, không có nên đâu. Chuyện đâu còn có đó. Nhưng mà con tôi. Má nghe lời chú Tư đi. Bây giờ phải bình tĩnh thì mới tìm được thằng nhỏ nghe má. Anh Dũ ruột gan cũng thắt lại. Thằng nhỏ anh thương nó như là em mình á, bây giờ cứ sự như vậy thì hỏi làm sao anh không xót. Chú Tư với cô Sáu chạy về hướng nghĩa trang đi. Lan đi về nhà canh chừng, biết đâu em nó quay về đó. Ở đây để con đi, bây giờ phải chia ra chứ không thể chậm trễ, có khi nguy hiểm cho thằng nhỏ. Đi chị Sáu, nhanh lên, có gì báo nghe Dũ. Dạ. Men theo đám ruộng, anh Dũ cố len lỏi vào mọi ngóc ngách, căng mắt ra, chỉ hy vọng thấy được cái hình dáng quen thuộc của thằng cu Minh. Bầu trời tối đen như mực, chốc chốc lũ chuột đồng lại chạy ngang, sao động cả một khoảng ruộng. Tiến sát đến cái bờ ao hôm qua, cũng không thấy bóng dáng của thằng nhỏ đâu. Bao nhiêu nghi vấn bắt đầu đổ dồn vào dòng nước. Không nói không rằng, anh cởi vội cái áo, bỏ lại cái đèn pin ở trên bờ, nhảy ùm xuống. Bây giờ, mọi giác quan bắt đầu đổ dồn vào đôi bàn tay. Anh cứ ngoi lên lặn xuống, từ bờ này sang bờ bên kia, mỏ mẫm cả dưới đáy. Thế nhưng thứ anh chộp được chỉ là những đám rong dài thườn thượt. Ngâm mình ở dòng nước, lẽ giờ đã 15 phút, thân thể bắt đầu có phản ứng khó chịu. Có lẽ mọi việc cũng không sống như mình suy nghĩ. Tuy nhiên để chắc chắn, anh quyết định lặn thêm một vòng trước khi cái run rẩy giá lạnh bắt đầu bùa vây. Vừa ngoi đầu lên trong cái ánh lập lòe của đèn pin, đôi mắt cay xè xè dính nước, anh thoáng thấy một cái bóng đen to lớn đang lững thững ở trên bờ, dòm dòm cái đầu xuống ao. Bởi vì quá bất ngờ, anh Dũ uống luôn cả mấy ngụm nước vào bụng. Anh hoảng hồn vuốt mặt, vừa mở mắt ra thì lại không thấy cái bóng đâu nữa. Rõ ràng là mới ở đây. Hay là vì trời nhá nhem cho nên anh nhìn nhầm. Giữa đồng không mông quạnh, có lẽ anh cũng đang mong là mình nhìn nhầm thật. Ngâm nước quá lâu, vừa leo lên bờ anh run cầm cập, vội vã mặc lại quần áo. Đang tính chạy sang khu nghĩa trang, đi đến đường ruộng thì anh bắt gặp cô Tư. Trong cái dáng vẻ hấp tấp của hai người: "Thằng Dũ, sao rồi con?" "Không thấy gì chú ơi, bên kia nghĩa trang cũng vậy chú." "Tao thắp hương khấn xin, chạy quanh quanh cũng không thấy, nó đi đâu?" "Anh Tư ơi, chứ bây giờ làm sao?" "Thôi thì cứ đi về đã chị sau, con đi tìm kỹ chưa Dũ?" "Dạ, thế thôi đi về nhà rồi tính tiếp vậy chú Tư." Cả ba đi trên đường bờ ruộng, chuẩn bị quẹo về xóm, thì ở hướng ngược lại, con nhỏ Lan hớt hải chạy đến. Lan ơi, sao vậy con? Má, thằng mình con tìm thấy nó rồi, con tìm thấy nó rồi." "Nó ở đâu, đâu rồi?" "Dạ, con gửi ba anh Dũ trông giúp, đi về đi má, nhanh lên má ơi." Nghe tin tìm được thằng Minh, ai nấy cũng mừng rỡ, vội vàng chạy về, quên bẵng cái việc gặng hỏi xem nó đi đâu. Thấy con đang đứng với bà anh Dũ, cô Sáu lao tới ôm chặt, bật khóc nức nở. Kỳ lạ là gương mặt của thằng nhóc không biến sắc, nó cứ thẫn thờ nhìn ra sau ngõ nhà anh Dũ. "Minh ơi, mình con đi đâu thế này? Con có biết là má lo con lắm không ạ Minh?" Chú Tư tiến đến cầm chặt lấy tay của thằng Minh, nắn qua nắn lại. Dường như là chú có cảm nhận được điều gì bất thường á. "Lan, con tìm em nó ở đâu, nó đi đâu về?" "Dạ, nó nấp ở trong tủ thờ, ở trên gác đó chú Tư." "Hả? Cái gì?" "Dạ, con tìm thấy em nó nấp ở trên tủ thờ, ở trên gác." Tất cả mọi người còn chưa hết bàng hoàng vì câu trả lời của Lan, thì bỗng nhiên thằng Minh bật khóc nức nở. Cả người nó run lên bần bật, nó khép nép vào người của cô Sáu. Nhỏ Lan thấy vậy cũng vội vã đến vỗ về em. Hình như là thằng nhóc vừa gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm. "Minh, con nói chú Tư nghe, làm sao con lại chui vô tủ thờ làm gì?" Con không biết. "Con không biết đâu má." Thằng nhóc còn đang hốt hoảng, rốt cục là nó phải gặp cái bóng đen đó hay không? "Lan, làm sao bay biết thằng Minh trên tủ thờ mà tìm?" "Dạ, con đang loay hoay ở dưới nhà, con nghe có tiếng động mạnh ở trên. Con chạy lên trên thì thấy cái tủ thờ nó rung rung. Con mở ra thì thấy thằng Minh nó ngồi thủ lù ở trong đó." "Nó có nói hay là hét gì không?" Dạ không chú Tư." "Cầm cái này, về đặt trước phòng của thằng nhỏ. Ngày mai nó bình tĩnh tao qua hỏi chuyện. Đêm nay bay ngủ trông em đi con. Dạ, nhưng mà có sao không chú Tư? Con lo quá chú Tư ơi. Hay là mình đi coi thầy rồi nhờ ai giúp đi chú Tư, chứ tự nhiên bữa giờ con bất an quá. Thầy bà gì thì cũng phải đợi đến mai. Chị Sáu dẫn sắp nhỏ về nhà, nhớ lời tôi, đặt cái giòi mây trước cửa phòng, dựng đứng nó lên nghe chưa? Có vẻ sự việc đã nghiêm trọng. Anh Dũ cũng ngầm hiểu câu nói lúc nãy của chú Tư là ý đồ gì. Đang nửa đêm cắt cớ chi mà thằng nhóc nó lại chui vào tủ thờ, không la không hét. Mãi một lúc sau mới có dấu hiệu đập cửa. Ra đến đây thì bật khóc nức nở, miệng lắp bắp từng câu. Chuyện đã đến nước này thì không cần kiểm chứng nữa. Anh liền kể cho chú Tư nghe về câu trả lời sau bếp và cái bóng đen ở trang thờ bên nhà cô Sáu. Có chuyện đấy nữa à? Dạ, con cũng nghi ngờ nhưng con không có dám khẳng định. Giờ thằng nhóc nó bị như vậy có phải là do ma quỷ dẫn lối bịt miệng không chú Tư? Đúng rồi, tao đang nghi ngờ chuyện đó đấy. Nếu như mà mày thấy cái bóng thì rất có thể đó là vong hồn mà thằng nhỏ gọi tên người ta ngoài nghĩa địa. Bây giờ nó đang đi theo về, nó đang tìm cách dẫn đi đấy. Chú Tư, vậy bây giờ thì phải tính làm sao hả chú Tư? Phải có cách gì chứ con thấy lo cho mấy ma con nhỏ cô Sáu quá. Có, nhưng mà phải để mai tao hỏi xem thử đã. Nếu như thằng nhỏ nó nhớ được là mình gọi ai thì mời thầy cao tay qua nghĩa địa cúng mà kêu, người ta chấp nhận là xong. Nhưng mà còn nếu như không chấp nhận thì làm sao chú Tư? Thì phải làm sao để họ chấp nhận cho bằng được chứ. Đi theo về đến nơi còn vào được nhà thì không phải có loại vong lành rồi. Đi qua nhà bà Sáu với chú một chút rồi về. Dạ. Ba vào đi ngủ đi ba, khuya rồi. Không có sao đâu ba. Coi mà giúp người ta nghen dỗ. Dạ con biết rồi. Thế tôi đi đang nghe anh. Anh Tư cẩn thận nghe. Hai chú cháu kéo nhau qua bên nhà bà Sáu. Cửa đã đóng kín nhưng bên trong vẫn sáng đèn. Nhìn lên trang thờ ở ngoài sân, bất giác anh Dũ khẽ rùng mình. Vừa mới trước đó thôi, có một cánh tay trắng toát ngoe ngoẩy, rồi cái bóng đen thùi lùi ngồi ở phía dưới. Bây giờ nhìn trực diện vào đó lại càng thấy âm u ghê rợn. Không biết chú Tư chú suy nghĩ cái gì mà trầm ngâm. Ông cứ nhìn chằm chằm vào cái ban thờ, chốc chốc ông lại đưa tay vẽ cái hình gì ở trên không trung. Chú Tư ơi, có chuyện gì vậy? Mày thấy cái bóng đèn ở đâu? Dạ ở dưới cái trang thờ, ngồi thù lù một đống, hai tay thì như này này, giống như là đang bổ củi đó chú Tư. Bổ củi? Làm sao vậy chú Tư? À không không, thôi đi về bay, sáng mai rồi tính. Cả hai chú cháu đang tính quay đi thì bờ tường bên cạnh trang thờ bỗng nhiên có gương mặt trắng toát ghê rợn đang lấp ló đôi mắt nhìn ra. Cả chú Tư và Dũ đều nhìn thấy cái khoảng khắc ghê rợn ấy. Anh Dũ định la lên nhưng bị chú Tư bụm miệng kéo sát vào trụ cọc. Im, gọi con Lan ra đây mau lên. Nhưng mà là nó đó, nó đang ở trong nhà, đêm nay không thể ở lại được, gọi mau lên. Nghe tiếng gọi ở bên ngoài, cô Sáu vội vàng chạy ra, bắt gặp chú Tư và anh Dũ ở ngoài cổng, cũng chột dạ. Ở bên bờ tường, khuôn mặt ghê rợn kia lập tức biến mất. Ủa, anh Tư, Dũ có chuyện gì? Thằng nhóc sao rồi chị? Dạ, nó còn thức nhưng mà nó nói chuyện được rồi anh Tư, tôi lo quá à. Bây giờ tôi nói cái này, chị làm theo thôi, chị đừng có hỏi. Sáng mai tôi giải thích. Thấy gương mặt đăm đăm của chú Tư, cô Sáu cũng bất an. Cô có vẻ hơi mất bình tĩnh cho nên chỉ vội gật đầu mà không giả nhời. Thực tình anh Dũ cũng không hiểu là ông định làm gì. Chỉ biết là cái gương mặt lấp ló ở đằng kia chắc chắn không phải là người. Những cái nhún vai lạnh ngắt bắt đầu xuất hiện. Chị nghe tôi, chị với mấy đứa nhỏ qua nhà tôi ngủ tạm một đêm. Tôi về Dũ ở nhà chị đêm nay. Sao vậy anh Tư? Có cái chuyện gì nghiêm trọng hả anh? Rồi thằng Minh con tôi làm sao anh ơi? Tạm thời thì không sao, nhưng để đảm bảo an toàn thì chị với mấy đứa cứ qua nhà tôi ở tạm đêm nay đi. Sáng ngày mai tôi giải thích. Nghe lời tôi đi, chuyện đâu khác có đó. Lo cho an nguy của thằng nhỏ. Chị có tiền bạc gì thì cứ mang theo nghe. Sao lại nói vậy anh Tư? Anh giúp tôi không hết. Nhưng mà... Nghe lời tôi đi. Cứ nói như vậy mấy đứa nhỏ mai rồi giải thích sau. Có thằng Tí với chị hai nó ở nhà đó. Mấy má con qua bên đó mà ngủ. Dạ, dạ. Cô Sáu rối rít chạy vào bên trong gọi đám nhỏ. Nhỏ Lan nắm chặt tay thằng Minh, gương mặt hiện rõ lo lắng mệt mỏi. Ra đến ngõ, chỉ khẽ gật gật đầu rồi vội vã đi ngay. Chỉ nghe má nó nói, con nhỏ cũng hiểu được là trong nhà có chuyện. Mày về nói với ba má một tiếng rồi qua đây với tao ở dâu. Nhưng mà con... Hai thằng mà sợ cái gì, có tao đây rồi. Nhưng mà có mày nữa thì dễ xoay sở hơn. Để tao về nhà lấy ít đồ. Mày về bảo ba má mày đi rồi qua đây. Nhanh lên, nó đang ở trong này này. Chú Tư khẽ nhẹ giọng khi nhắc đến cái khuôn mặt ghê giận hồi nãy. Nghĩ lại thì cũng ghê thật. Thế nhưng bây giờ không giúp thì trong lòng áy náy. Ít ra thì còn có chú Tư ở bên cạnh. Ngẫm lại một hồi, anh quyết định đi về nhà bảo ba má một tiếng, rồi lập tức quay lại với chú Tư. Lúc này ông đang mang cái bọc đen xì xì, nhưng hỏi thì ông không có nói. Bây giờ tao với mày vào trong, nhưng mà giả vờ như không biết gì, nghe chưa? Nhưng mà chú Tư ơi, lỡ mà nó xuất hiện thì làm sao chú Tư? Tao đang mong gặp đây. Xích, nó nhỏ thôi, đi vào đi. Cầm lấy cái này, lỡ có gì thì dùng, nghe chưa? Cái gì vậy chú Tư? Tao không biết, của ông già tao để lại. Anh Dũ hơi giật mình trước cái tính cả trớn của chú Tư, nhưng ngẫm lại là đồ của phụ thân ổng cho nên cũng an tâm. Nếu không có mà cho vàng, ổng cũng không dám vào. Hai chú cháu đẩy cổng bước vào, dáng vẻ hoàn toàn tự nhiên như là người nhà. Chú Tư vòng ra trước trang thờ, kéo ghế lên thắp một nén nhang, mắt vẫn không ngừng liếc ra cái bờ tường ở bên cạnh. Vào trong đi. Ông giải cái bột gì đó xuống nền, rồi chỉ tay cho anh Dũ vào bên trong. Hai chú cháu đi vòng qua sau bếp, vẫn không phát hiện được điều gì khả nghi. Này, mày nghe thấy giọng nói đó ở đâu? Ở phía sân sau đấy chú Tư. Dứt lời, ông lại giải tiếp cái bột ra sân sau. Hỏi là gì thì ông không có chịu nói. Lần đầu tiên thấy chú Tư hành động kỳ quặc. Vòng lên phía trước, ngang qua căn phòng đang mở tang, hình như là phòng của thằng cu Minh. Cây roi mây vẫn được đặt gác ngang qua. Thôi, tắt đèn, đi ngủ. Dạ. Chú Tư khẽ đá mắt ra hiệu cho anh Dũ tắt đèn. Cả hai chui tọt vào phòng của thằng Minh, lắng tai nghe ngóng. Không gian im lìm, chỉ có tiếng thạch sùng lâu lâu lại vang lên, đến lạnh lẽo. Đêm bắt đầu buông xuống, phủ thêm cái lạnh. Không phải là cái lạnh của không khí, của thời tiết, mà là một cái thứ lạnh gì đó đến thấu xương thấu thịt. Nằm đó cứ lật qua lật lại như là cá rán. Bất giác hàng loạt những tiếng động vang lên, như là có tiếng bước chân ở trên gác nện lên sàn gỗ. Âm thanh nghe rõ một một như là có người đang đi ở trên. Chú Tư vồ sẵn lấy cây roi mây, từ từ nhô đầu ra quan sát. Ở phía đối diện, một bóng người đen xì xì hộ pháp đang bước chân chậm rãi trên gác gỗ. Thế rồi có tiếng gì đó. Cái bóng đen vụt một cái biến mất. Đâu đây có giọng hò vang lên văng vẳng, âm thanh du dương. Nghe kỹ thì là ở trên gác. Cái giọng điệu u buồn, thăm thẳm, ngân nga, như là những lát cắt, cắt xuyên qua da thịt. Sinh thời mang nặng đẻ đau, con chưa kịp khóc đã sầu thê lương. Giọng điệu u buồn thăm thẳm, ngân nga như những lát cắt qua da thịt. Anh Dũ rùng mình. Đây không phải là cái thứ mà anh nghe được hai hôm nay hay sao? Sao bây giờ nó lại ở trong nhà của cô Sáu? Không lẽ nào là của cái bóng đen hồi nãy? Này Dũ, bầy có nghe thấy gì không? Chú ơi, là cái giọng hò này, cái giọng hò mà bữa con kể đó chú Tư, là cái giọng con nghe ở ngoài ruộng nữa. Hả? Bầy có chắc không? Không sai được đâu chú Tư, con nghe hai lần rồi, nhưng mà sao giờ nó lại ở đây? Con nổi hết cả da gà da chó chú Tư ơi. Nào, im đi tao nghe coi. Sau hai câu hò thê lương nọ thì không gian bỗng nhiên trở lên im lặng đến đáng sợ. Từ cửa phòng của thằng Minh nhìn ra, không có thấy cái bóng ghê rợn nào xuất hiện nữa. Sực nhớ đến hai lần mình lắng nghe, anh Dũ lo sợ. Có khi nào là cái điểm gì nó xấu? Nếu như là mà ma quỷ vất vưởng thì làm sao lại để cho mỗi anh nghe mà bây giờ lại xuất hiện ở nhà cô Sáu, lại đúng cái thời điểm thằng Minh gặp chuyện. Bất thình lình, một câu hò ơ cộc lốc vang lên, không đầu không đuôi, không cả những sáu tám thê lương như hồi nãy. Nó cứ kéo dài ra, thăm thẳm, vong vòng. Hò, hò. Chú Tư trầm ngâm lắng tai nghe một hồi, rồi đưa tay ra dấu im lặng, từ từ bước lên cầu thang. Cái tiếng bước chân lên cầu thang gỗ làm cho những cái mảnh gỗ ở cầu thang nó cứ cọt kẹt, nghe cảm giác thấy rợn cả người. Mỗi một bậc bước lên, âm thanh lại rõ thêm một chút. Anh Dũ đi theo sau mà tim đập thình thịch. Phía trước mặt là một cái mảnh không gian tối mù mịt, ánh sáng đỏ mập mờ, có lẽ là từ trên ban thờ tỏa ra, làm cho mọi thứ càng thêm phần ghê rợn. Tiếng hò lại vang lên. Kỳ lạ ở chỗ là âm thanh ngân nga liên tục chứ không đột ngột im bặt gãy như hồi nãy. Cả hai vừa đi vừa đảo mắt, chỉ còn lại hai bậc thang nữa là lên gác. Chiếc tủ thờ, có lẽ là chỗ mà thằng Minh rúc vào khi nãy, cũng đang dần dần hiện ra. Cùng lúc ấy, giọng hò đột ngột im bặt. Chú Tư đưa tay lên ra hiệu cho anh Dũ đứng lại. Thế rồi tiếng hò lại bất thình lình vang lên, hình như phát ra ở hướng đối diện với ban thờ. Cả hai quay phắt sang bên trái. Ở bên cửa sổ, một bóng người trắng toát đang ngồi vắt vẻo bên khung cửa, tóc xõa xuống chạm cả xuống sàn nhà. Hai cánh cửa mở toang, gió thốc vào khung cửa lạnh buốt. Làn tóc dài thườn thượt kia cũng từ từ đung đưa theo. Cả chú Tư, cả anh Dũ trợn mắt nhìn cái thứ đó. Nó đang từ từ lắc lư trong gió theo làn tóc, miệng vẫn hò ơ. Hò ơ. Dũ run lên bần bật. Nếu như không có chú Tư mà cản lại thì có khi là anh cũng bỏ chạy xuống dưới. Trong lòng tự trấn an, chắc là hai cái câu hò lần trước được nghe không phải xuất phát từ cái bóng ghê rợn này. Những tiếng nức nở vang lên. Ở bên phía cửa sổ, cái bóng bắt đầu run lên bần bật. Cả hai còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bất chợt nó từ từ quay đầu lại. Nhìn kỹ là một cô gái, gương mặt không có ghê rợn như anh Dũ anh nghĩ, đôi mắt đỏ hoe, đưa tay vẫy vẫy về hướng cả hai đang đứng. Chú Tư dậm mạnh chân xuống đất, gằn giọng hét lên: "Mày là ai? Sao lại dám vào nhà này?" "Các người có thấy, có thấy con tôi không?" Một giọng nói trong trẻo, thế nhưng âm thanh vang vọng cất lên. Thế rồi cái cô gái nọ bỗng đưa tay lên ôm mặt mà khóc nức nở. "Có thấy, có thấy con tôi không? Có ai thấy con tôi không?" "Mày có đi khỏi đây không? Không thì đừng có trách tao ác." Thế nhưng cô gái nọ vẫn cứ ngồi đó, lắc lư cái người mà khóc, tiếng khóc thê lương thảm não. Chú Tư rút trong người ra một miếng nhựa gì đó tròn tròn, đang định tiến tới chỗ ma nữ thì nó ngẩng phắt mặt lên. Lần này không phải là gương mặt phúc hậu nữa, mà thay vào đó là từng mảng da thịt bị chảy xệ, đôi mắt như muốn rụng cả ra ngoài. Ma nữ đó bắt đầu hiện nguyên hình, rồi cười lên khanh khách, cái miệng rách toạc ra đến tận mang tai: "Các người có thấy con tôi không? Có ai thấy con tôi không?" "Có ai thấy con tôi không?" Khoảnh khắc bất ngờ khiến cho chú Tư giật mình, suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau. Chưa kịp định thần, tự dưng anh Dũ nhún lạnh vai, theo quán tính anh ngoảnh lại đằng sau. Ở phía bờ tường sát chỗ cầu thang đi xuống, cái bóng đen đang đứng lửng lững ở đấy. Chú Tư ơi, chú Tư. Anh Dũ hoảng hồn đến lắp bắp không nói được lời. Chú Tư vẫn chưa rời mắt khỏi con ma nữ ở bên cửa sổ. "Ai gì vậy mày?" Chú Tư ơi, chú Tư nhìn kìa, là nó ở đằng sau. Cả hai cùng quay lại, thế nhưng cái bóng đen lại biến mất. Ở phía trước chỉ là một khoảng không đen kìm kịt. Anh Dũ dụi mắt mấy cái, không lẽ nào là anh nhìn nhầm? Thế nhưng rõ ràng vừa rồi nó đứng ở bên cầu thang nữa mà. Tuy không thấy rõ gương mặt, nhưng dáng người rất đô cây hộ pháp. "Có cái gì đâu, cái thằng này." "Chú Tư ơi, con thấy đó, con thấy thiệt, con thấy rõ ràng lắm đó." "Hả? Thế nhưng mà nó đâu?" Cùng lúc đó, ở phía cửa sổ, con ma nữ cũng biến mất từ bao giờ. Cả hai vội vã chạy đến nhìn xuống sân, cũng không thấy cái bóng dáng nọ đâu nữa. "Ây, mày làm tao mất dấu đó rồi đó, tao bảo rồi." Nhưng mà con thấy cái bóng đen nó rõ ràng mà chú Tư. Bỗng nhiên tiếng bước chân lại vang lên, lần này là từ bên phía cầu thang. Hai chú cháu rón rén bước ra, cùng lúc cái bóng đen đã bước xuống hết cầu thang, chỉ còn nhấp nhô cái đầu rồi mất hút trong bóng đêm. "Chú Tư ơi, là nó đó chú Tư ơi." "Nào, trong nhà này bây giờ là có hai cái vòng hồn, nhưng tao không phân biệt được đâu là chính, đâu là tà, hay là cả hai đều đang có ý hãm hại thằng cô mình." "Sao chú Tư lại nói như thế?" "Tâm linh nó có nhiều cái khó nói lắm. Có duyên ở tiền kiếp thì đi theo phù hộ, có ông bà tổ tiên 3-4 năm đời, tổ cô ông cậu, đấy là tao ví dụ như vậy, cũng có thể đi theo phù hộ. Nên là những chuyện này khó đoán lắm." "Vậy bây giờ phải làm sao chứ? Con sợ lắm chú Tư ơi. Rồi không lẽ cứ để như vậy hoài, rồi má con cổ làm sao mà sống?" "Cái mà tao thấy lo hơn là làm sao trước giờ không có thấy, mà bây giờ lại đột ngột xuất hiện như thế. Mà nó đã vào được trong nhà này, tao e là thằng cu Minh không sống nổi 2 ngày đâu. Tao đang khó hiểu cái chuyện này đây. Chú Tư, chú nói con chẳng hiểu cái gì đó. Thôi chú Tư đi xuống đi, chứ ở đây con sợ lắm. Mày không thấy cái bóng đèn nó vừa xuống dưới đó à? Hả? Con đi xuống. Nó xuống thì mình xuống, sợ mẹ gì. Nhưng mà chú Tư ơi, con sợ. Có tao đây rồi thì mày sợ cái gì? Ông mạnh miệng, chứ lúc nãy con ma nữ vừa ngẩng mặt lên, suýt chút nữa ông ngã ngửa mẹ nó rồi còn đâu. Thế nhưng mà thôi thì dù gì thì gì, xuống dưới nhà có chuyện xảy ra còn dễ chạy hơn là ở trên này, chứ không lẽ ở trên rồi nhảy qua cửa sổ. Cả hai thận trọng bước xuống, cố gắng không để phát ra tiếng động, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Nếu như là một thì có khi còn dễ đối phó. Tiếng bước chân vừa đặt xuống phòng khách lại cộp cộp vang lên. Lần này không phải là tiếng bước chân, giống như là tiếng ai đó đang đập phá đồ đạc. Hai chú cháu đứng sững cả lại, tựa lưng vào nhau. Rồi có tiếng ho sặc sụa vang lên, như là có ai đó ở ngoài sân vậy. Ở bên ngoài tối om om như mực thì làm gì có ai. Điều đáng lo hơn là hai cái bóng đấy không có xuất hiện. Trong bóng tối bây giờ chỉ cần một cái chạm tay cũng có khi là nguy hiểm đến chết người. Chú Tư lấy cái gói bột rắc xuống nền nhà, sau đó rón rén đi vào phòng thằng Minh, cầm sẵn cây roi mây thủ thế. Khoảng 5 phút thì cái âm thanh nọ dừng lại. Tự dưng nhớ ra một điều, anh Dũ khẽ mở cửa chính, nhìn ra phía trang thờ bên ngoài hiên. Lần này thì không có cánh tay hay cái bóng đen nào ngồi thù lù nữa. Có cái gì ở đó không? Không, không chú ơi. Có tiếng đồ vật loạng xoạng phát ra từ dưới bếp. Anh Dũ định mở đèn, nhưng chú Tư cản lại. Cả hai lập tức đi xuống bên dưới. Nhớ lại cái tiếng bí ẩn lúc tối đã đáp lại mình, anh Dũ bỗng rùng mình, ớn lạnh. Chú Tư vẫn lăm lăm cây roi, chậm chậm đi ra sau. Cả hai sửng sốt khi thấy cảnh tượng quá kinh hãi. Ở phía bàn ăn đặt sát góc trái, cái bóng đen đang ngồi lù lù chễm chệ ở bên đó, hướng đôi mắt đỏ ngầu ngầu sáng quăng quắc nhìn về phía hai chú cháu. Ai đấy? Thế rồi cái tiếng hò nọ lại vang lên cùng với tiếng ho khổ khổ. Tiếng hò vừa dứt cũng là lúc tiếng hò ghê rợn quen thuộc lại vang lên. Hai chú cháu đang bị kẹp giữa những cái âm thanh và hình ảnh ghê rợn. Anh Dũ giật mình hoảng hốt, ngó nghiêng ngó dọc ra đằng sau, nhưng không thấy con ma nữ xuất hiện nữa. Các người có thấy con tôi ở đâu không? Có ai thấy con tôi ở đâu không? Có ai thấy con tôi ở đâu không? Một giọng nói vang lên cùng với tiếng khóc nức nở. Ở phía cửa chính, cái bóng trắng lại đang đứng sừng sững, tóc phủ cả qua mặt. Chú Tư ơi, nó kìa. Mày là ai? Sao lại ở đây? Cút mau lên, ở đây không có con nào của mày cả. Chú Tư lầm lầm cây roi mây. Trả lại con cho tôi. Trả lại con cho tôi. Con tôi. Con tôi mà. Trả lại con cho tôi. Trả lại con cho tôi. À. Cái thứ kia gằn lên từng tiếng sắc lẹo, gió từ đâu bỗng nổi lên quần quần, hất tung cả tóc của cô ấy, để lộ ra cái gương mặt gớm ghiếc, hệt như lúc nó dọa chú Tư hồi nãy. Anh Dũ cũng không còn giữ được bình tĩnh, nép sát người vào tường, nắm chặt lấy tay chú Tư. Dứt lời, con ma nữ lập tức lao đến, từng thớ thịt trên gương mặt của nó như thể bị rơi lã chã xuống đất. Chỉ còn cách hai chú cháu độ 3 mét thì chú Tư kịp phản ứng. Con ma nữ đột ngột dừng lại, gương mặt của nó hiện lên vẻ sợ hãi, đôi mắt của nó trợn ngược, lùi lại rồi mất hút ở ngoài sân. Đằng sau lưng, cả hai vai, gáy lạnh ngắt, chú Tư cảm nhận những luồng hơi đang phả vào. Cả hai chú cháu lập tức quay phắt lại, thì cái bóng đen đang đứng lù lù đó, tự bao giờ. Cái bóng đen hộ pháp đang đứng lù lù ngay sau lưng của hai người tự bao giờ chính là cái thứ làm con ma nữ sợ hãi. Anh Dũ hoảng hồn ngã ngửa ra đằng sau, kéo theo chú Tư. Trong chớp mắt, cái bóng đen cũng vụt biến mất ra sân sau. Chú Tư ơi, chú Tư có làm sao không chú Tư? Mày kéo tao té đau quá, tao định dùng roi mây vụt nó, mày kéo tao mất đà. Tại con sợ đó chú Tư ơi, lỡ mà nó làm gì mình chết mẹ mất chú Tư. Hai ngày nãy con thấy toàn những cái thứ gì đâu ạ, hết ở ngoài nghĩa trang rồi nó về nhà cô Sáu. Chú Tư coi nè, da gà da chó con nổi cả lên rồi nè. Nhà này gặp họa rồi, bây giờ phải tìm cách giao tiếp, hỏi xem nó muốn là thứ gì. Chứ đà này sớm muộn gì cũng có chuyện lớn. Chú Tư ơi, vậy chú không giúp được à? Giúp cái gì? Tao chỉ nhớ lại lời cha tao dặn thôi. Tao không nối nghiệp, mấy cái này là tao không can thiệp sâu được. Thôi, để mai rồi tính tiếp. Bây giờ coi hai cái vòng nó muốn gì. Vào được tới trong này thì không có tầm thường đâu. Hay là đi về chú Tư, còn sợ lắm. Bậy nhạt vậy, nó hại thì nó vặn cổ bay từ nãy rồi. Mày thấy tao đưa cái roi mây lên nó sợ, nó chạy chết mẹ không. Bây giờ cứ vào trong đấy mà nằm, nghe chưa? Hai chú cháu đi vào bên trong. Anh Dũ run run, thật là chú Tư, con sợ. Mày sợ thì mày đi về đi, ngoài đó có gì tao không chịu trách nhiệm đâu, ở đây còn có tao. Dạ thôi, thế con ở lại chú Tư ơi. Nhưng mà ghê quá chú Tư ơi, vào trong phòng đi chú, chứ ở đây con thấy ớn lạnh quá à. Hai chú cháu đi vào trong phòng của thằng Minh, nhưng không đóng cửa. Chú Tư gác cây roi mây ở phía trước, kéo cái chiếu dải xuống đất nằm cho tiện quan sát. Anh Dũ nói đúng, bây giờ ở ngoài cảm giác ớn lạnh và nguy hiểm vô cùng. Cho dù là người gan dạ đến đâu, nếu như không có bản lĩnh cỡ như anh và chú Tư thì lúc hai con ma ập đến có khi ngất xỉu rồi. Nhớ lại cái gương mặt man dợ của con ma nữ, rồi cái chạm vai lạnh toát cái bóng đen mà không khỏi rùng mình. Nói không chừng một trong hai thứ đó đã ở trong nhà cô Sáu tự bao giờ rồi. Còn có khi cái con còn lại là do thằng cô Minh nó gọi tên theo về cũng lên. Đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng. Anh Dũ kéo chùm chăn nằm xuống, nhắm mắt lại. Thế nhưng làm sao mà ngủ được. Anh nghe văng vẳng ở bên ngoài có tiếng ai đang hò vọng về trong gió. Hò chim quyên hút nhụy bông quỳ, trời nam lục tình thiếu gì gái khôn. ok không? Nay chúng ta dừng lại tại đây. Lần đầu tiên đọc truyện của tác giả Sơn Mỡ. Thì thật ra thì trước đây mình đã đọc bản text nhiều rồi. Đọc bản text nhiều rồi thì mình cá nhân mình thì mình thấy là đọc bản text nó cũng sợ, nhưng nó không có ghê bằng đọc audio như vậy. Nó ghê thật. Cái con ma của ông Sơn này trong rất nhiều tác phẩm của ông Sơn Sơn Mỡ các bạn, nếu như các bạn đọc tác phẩm của Sơn Mỡ các bạn sẽ thấy cái con ma của ông Sơn Mỡ nó không có hiện ra ngay. Mẹ nó cứ lù lù đằng sau này, ok. Nhìn chằm đằng trước này. Đó. Mày, tao biết mày đằng trước. Mở toang cửa. Đéo thấy. Thôi đéo thấy đi về, ngoảnh đằng sau nó dí mẹ sát vào mặt. Rất nhiều chuyện tác phẩm kiểu như thế, ông Sơn Mỡ lại ông hù người cái phong cách như vậy. Đó. Nó hù người như vậy luôn á. Ông Sơn Mỡ, cái cách viết của ông Sơn Mỡ, ông hù người như vậy. Rất mấy, mình đọc mấy chuyện nó kiểu như vậy rồi. Cái thứ hai nữa là phải thừa nhận một điều là tác giả Nguyễn Ngọc Sơn xây dựng viết lên một cái phong cảnh làng quê nó đẹp thật. Tôi vào miền Nam rồi, tôi vào miền Tây rồi. Phải thừa nhận là nó đẹp. Cái thứ ba nữa là tác giả Sơn Mỡ có cái tác phẩm của Sơn Mỡ nó rất là nhiều lời thoại. Nó là một cái sự thách thức đối với khán giả và đối với người diễn đọc. Các bạn, nếu như các bạn đọc bản text, các bạn phải hình dung ra hàng loạt nhân vật, bởi vì rất là nhiều thoại. Các bạn MC mà diễn đọc thì càng cực hơn nữa, rất là cực. Phân tuyến nhân vật chết mẹ, đảo giọng liên tục luôn. Và cái khó nhất là hò. Tôi nói thiệt với các ông á, tôi là người Bắc, bắt tôi hò nó khác gì là bắt tôi uống nước mắm đâu, đúng không? Thế nhưng mà thôi kệ, đoạn đầu thì chưa, kiểu đọc nó chưa trôi, nó chưa có dám. Nhưng đoạn sau, đoạn cuối thì kệ mẹ đi, có hò có không có ra gì thì anh em thông cảm. Muốn nghe hò ok, tìm Nguyễn Huy đó, người miền Tây chuẩn á. Nguyễn Huy đất đồng radio, Huy người miền Tây chuẩn, nào tìm nó bắt nó hò cho nghe. Tôi cũng chỉ hò đến vậy thôi. Chừng nào tôi vô miền Tây tôi sống khoảng tầm 7-8 năm, ok, tôi hứa là tôi hò mùi cực kỳ luôn. Nghe, năng lực hò của tôi nó chỉ có đến vậy thôi. Nghe, anh em phải hết sức thông cảm. Chẳng qua là muốn để cho nó nhập tâm vào câu chuyện một chút xíu, hơn một tí, không làm mất cái không làm phí cái công của tác giả Sơn Mỡ. Ok, ngày mai chúng ta sẽ theo dõi xem là hai cái vong này nó là hai cái vong nào, và họ sẽ làm như thế nào để thoát khỏi những cái đó. Biết đâu ngày mai có đoạn hò nào thì tôi hứa là tôi sẽ cố gắng hò hay hơn nữa cho anh em nghe. Đêm nay tôi sẽ nằm, tôi chỉ nghe hò Nam Bộ thôi. Để tôi ngấm, ngày mai tôi hò cho anh em nghe. Mà không hò được là tôi ho. Nghe. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên hãy ấn nút like để tạo tương tác với kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.